Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, thành viên mới. Tân đại sứ hình tượng. La Mạch nhìn kỹ văn kiện một cái kẹp bên trong tư liệu. Chuyên gia trang điểm người ứng cử có 3 cái. Stylist có 4 cái. Sau một ngày La Mạch cùng bọn hắn phân biệt gặp mặt. Sau đó hàn huyên thoáng một phát. Phát hiện mấy cái này chuyên gia trang điểm cùng stylist. Mỗi một cái đều rất hy vọng có thể trở thành mình ngự dụng stylist. Xem ra bọn họ là cảm thấy mình là một cái cổ tiềm lực. Mà lại là một cái đã tạm lộ mùi nhọn cổ tiềm lực. Cũng phi thường vui lòng đến phía bên mình tới. La Mạch trải qua một phen chọn lựa về sau. Tuyển một cái chuyên gia trang điểm gọi Trần Chỉ. Là một 36 tuổi khoảng chừng nữ. La Mạch nhìn nàng chính quy chiếu ảnh chụp. Dáng dấp thậm chí có chút xấu. Thế nhưng là nhìn thấy người thật. Lại phát hiện bị chính nàng trang điểm thành không đến 30 tuổi dáng vẻ. Trang điểm thành khuôn mặt lại có chút giống SNSD Jung Su Yeon. Xinh đẹp quá. La Mạch đánh nhịp muốn nàng. Stylist gọi Hà An. La Mạch phát hiện. Hắn stylist là một cái triệt đầu triệt đuôi nương pháo. Cái này Hà An. La Mạch nhìn thấy hắn lần đầu tiên. Nói chuyện mở miệng một tiếng tự xưng người ta. Trong tay vác lấy nữ hài tử thích tay nải. Trên mặt tựa hồ còn hóa trang. Con hàng này thân dưới mặc một đầu màu đỏ nghỉ dưỡng 7 phần quần. Thân trên là màu trắng áo sơ mi cùng một kiện hơi có vẻ nữ tính hóa phấn hồng sắc tiểu tây trang. Dáng người rất gầy. Để cho người ta thấy cúc hoa căng thẳng. Nhưng không chịu nổi con hàng này đối với thời thượng cùng rất nhiều thứ kiến giải đích thật là bốn. Cái stylist bên trong xuất chúng nhất. Cho nên La Mạch cuối cùng vẫn là nắm lỗ mũi chọn lấy cái này Hà An. U, lớn con, bắp thịt rất không tệ u. Nhìn thấy Đổng Thành Cương thời điểm, Hà An khoa trương kêu. Tay phải còn đưa tới muốn sờ thoáng một phát Đổng Thành Cương khua lên bộ ngực. La Mạch ở bên cạnh nín cười. Lại nhìn thấy Đổng Thành Cương tay phải kén ăn ở con hàng này cổ tay. Nhẹ nhàng vặn một cái. Ai u, đau chết người ta. Đừng hung như vậy chứ. Hà An tràn ngập nữ tính hóa kêu. Đổng Thành Cương một mặt chán ghét đem tên này đẩy ra. Nói, người ít đến phiền ta. Sau đó hắn nhìn La Mạch liếc một chút. Tựa hồ tại hỏi La Mạch vì sao tìm thứ như vậy. La Mạch nhún nhún vai. Hà An thì là thở phì phò quay đầu. Hừ một tiếng. Ngạo kiều lắc lắc cái mông của mình ngồi ở xe chỗ ngồi phía sau. La Mạch lắc đầu cười một tiếng. Ngồi ở chỗ ngồi kế bên người lái. Cái này. Đoàn đội của hắn có thể nói là nhân số càng ngày càng nhiều. Lái xe hơi thời điểm. Đổng Thành Cương vẫn là một mặt khó chịu. La Mạch liền cười giải thích một câu nói. Hà An chuyên nghiệp tố dưỡng vẫn đủ tốt. Về sau cũng đều là đồng sự. Đồng ca ngươi cũng đừng nổi giận. Ai tương đương vẫn là tiểu Mạch Mạch hiểu rõ nhất ta. Hà An hừ một tiếng. Không nghĩ tới người này cũng là như quen thuộc. La Mạch trong nháy mắt cũng cảm nhận được một cùng Đổng Thành Cương tương tự buồn nôn. Không có quay đầu nói. Ngoặc kép, ngươi tốt nhất đổi một cái xưng hô. Không phải vậy ta lập tức đuổi việc ngươi. Hà An ở phía sau co rụt lại đầu. Lúng ta lúng túng không dám nói tiếp nữa. Ngày thứ hai La Mạch thấy được Lý Tú Anh thân thích Dương Tư Di. Đây là cùng Chu Tư Triều cùng đi xem. Chu Tư Triều cũng biết khẳng định cần phải có người đến cho La Mạch chia sẻ những vật này. Ngược lại cũng không có cái gì tâm tình. Rất hào phóng. Ai muốn ta nói. Về sau ta tìm người. Nếu không tìm đơn thuần nữ nhân. Nếu không tìm thuần gia môn. Chấm ngoặc kép. Chu Tư Triều trên đường đi vẫn còn ở cùng La Mạch phàn nàn. La Mạch cũng có chút cười khổ. Biết rõ Chu Tư Triều là nói Hà An này hàng. Nhưng nói thật, Hà An chuyên nghiệp tố dưỡng thật là không tệ. Cái này theo Pháp Quốc du học trở về tôn tử vẫn đủ có một bộ. La Mạch hôm qua đang nhìn Dương Tư Di cụ thể tư liệu thời điểm thật là có chút ngượng ngùng cái này. Dương Tư Di nói là tới làm hắn trợ thủ. Nhưng niên kỷ lại còn so với hắn đại 8 tháng. Bây giờ thấy Dương Tư Di chân nhân. Cô gái này dáng dấp vẫn rất xinh đẹp. Cùng đại bộ phận sông muội tử một dạng. Da thịt rất trắng. thân cao 1 thước 63 tả hữu, không được không thấp, trên mặt có một đôi nhỏ bé. Thanh âm nói chuyện thật là dễ nghe, nhưng cũng tuyệt không phải nhẹ giọng thì thầm. Đoán chừng nổi giận lên, vẫn có sông cô em bạo tính khí. Chu Tư Triều con hàng này nhìn thấy La Mạch tương lai trợ lý dáng dấp đẹp mắt như vậy, nhất thời thì hoàn toàn không có tính khí. Tuy nhiên La Mạch đã biết rõ đây là ai rồi, nhưng Lý Tú Anh hay là cho La Mạch giới thiệu một chút. A Mạch, đây chính là ta nói với ngươi Dương Tư Di. Chấm ngoặc kép, người tốt. La Mạch hướng về phía Dương Tư Di đưa tay ra. Dương Tư Di liền vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên đứng dậy. Như thế đứng lên còn mang theo vài phần vội vàng. Có thể là mới vừa tốt nghiệp. Rất nhiều chuyện đích xác có một chút không thả ra. La tiên sinh, người tốt, xin nhiều chỉ giáo. Dương Tư Di mềm mại tay nhỏ cùng La Mạch nhẹ nhàng một nắm. La Mạch cảm giác tiểu nữ nắm tay của mình, tựa hồ còn hơi dùng thêm chút sức. La Mạch lường trước nàng có thể có chút khẩn trương, cũng liền buông tay ra, mỉm cười nói, đừng như vậy gọi ta. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, gọi tên của ta là có thể. Dương Tư Di nhìn Lý Tú Anh liếc một chút, tựa hồ tại trưng cầu ý kiến của nàng. Chờ đến Lý Tú Anh cũng gật đầu về sau, nàng mới nói, vậy ta cứ như vậy gọi ngươi rồi. La Mạch mỉm cười gật đầu. Mọi người ăn bữa cơm này về sau, La Mạch liền để Dương Tư Di đi cùng Chu Tư Triều cỡ nào làm quen một chút. Dù sao rất nhiều chuyện về sau cũng là muốn bọn họ cùng một chỗ phụ trách rồi. Chu Tư Triều cùng Dương Tư Di trao đổi thoáng một phát, sau đó nói, chúng ta gần nhất thì có một việc. La Mạch vừa mới lấy được một cái rất trọng yếu đại sứ hình tượng, là kính mắt nhãn hiệu Allen Mekali, đến lúc đó chúng ta liền cùng đi. Người cũng có thể để cho công tác chậm rãi vào tay. Dương Tư Di tranh thủ thời gian gật đầu. Hành vi cử chỉ rất nhiều nơi đều mang mới vừa tốt nghiệp sinh viên cẩn thận từng ly từng tí. La Mạch nghĩ đến Dương Tư Di tương lai hẳn là có thể tiến bộ, cũng không có quá để ý. Bất quá, cái này Allen Mekali đại sứ hình tượng đến thật không phải là một chuyện nhỏ. Ngôi sao đại sứ hình tượng một chút thương phẩm, đây không chỉ là phương diện kinh tế một cái không sai nơi phát ra, càng là tượng trưng một loại thân phận. Đại sứ hình tượng nhãn hiệu đầy đủ cao đoan đại khí cao cấp. Đôi kia minh tinh phản bổ sung tác dụng cũng rất rõ ràng. Nếu như một minh tinh quanh năm suốt tháng đều không vớt được thứ gì đại sứ hình tượng, hoặc là đại sứ hình tượng đều rất nát, vậy làm sao nói cũng ít đi rất nhiều lời phục tùng lực. La Mạch trên người bây giờ đại sứ hình tượng hợp đồng xác thực không ít. Với lại hắn bây giờ đại sứ hình tượng giá cả, tại tập kết hào chính thức đem hắn định vị chủ giác về sau, liền đã tăng tới 2 năm 300 vạn. Cái số này tuy nhiên cùng đại bài minh tinh bọn họ không cách nào so sánh được, nhưng trẻ tuổi một đời nội địa tiểu sinh trung gian, La Mạch giá tiền này xác thực thật không đơn giản. Mà bây giờ, hắn lấy được lần này đại sứ hình tượng, cũng là một cái rất không tệ kính mắt nhãn hiệu. Xuất thân thử thủy tinh thể sư Allen Mekali 1978 mùa màng lập cá nhân công ty thiết kế. Hắn thiết kế một nhánh có thể trên kệ máy chụp hình kính mắt, có thể xưng khai sáng kính mắt chức năng mới. Còn có cùng kiến trúc đại sư PHLIPSTARCK hợp tác lấy nhân thể cốt cách vì là linh cảm thiết kế một nhánh kính chân có thể 360 độ. Xoay tròn kính mắt cũng là lớn nhất bị trí nhớ kinh điển chi tác. Cái này nhãn hiệu cũng lấy hắn tên của mình đến mệnh danh. Hắn ký thác cho loại mắt kính này thiết kế hy vọng, cũng chính là kính mắt không chỉ có là dùng để xem đồ vật, càng là một bị mọi người thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Đạt được dạng này đại sứ hình tượng, cái này biểu thị La Mạch ở bên trong đất danh khí cùng giá trị con người lại đi tăng lên một cái cấp bậc. Chu Tư Triều lần này trực tiếp đem Dương Tư Di dẫn đi, có thể nói cũng có thể mau sớm vào tay công tác của nàng. Về sau La Mạch liền có thêm một cái có thể dựa vào trợ thủ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.